Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1382, hôm nay vận khí tốt. Nếm một chút, ta không có cái gì thả a. Sở Phong lúc này hoàn toàn mộng bức. Hạ Vũ Phỉ là ai? Đây chính là hắn chính quy bạn gái. Cho bạn gái pha trà. Sở Phong làm sao lại làm loạn? Không có cái gì thả. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chính ngươi nếm thử. Hạ Vũ Phỉ quả thực dùng tay nhỏ quạt gió. Nhưng là vẫn cay địa không ngừng le lưỡi. Nước mắt đều nhanh muốn cay đi ra. Ta nếm thử thì ta nếm thử. Ta cũng không tin. Sở Phong lộ ra có chút phiền muộn. Lão phu lão thê, lâu như vậy, ngươi còn có thể sợ hãi ta hạ độc hại ngươi hay sao? Quả thực cũng là vô nghĩa. Nói, Sở Phong liền đem cái ly bưng lên tới, đặt bên miệng, nhẹ nhàng thổi một chút, nhấp một miệng tiểu, cho dù là Sở Phong, cái này cũng bị cay ra nước mắt, quả thực đem le lưỡi ra quạt gió. Cay, quá cay, quả thực thì cùng uống nước ép ớt một dạng. Không không không, tuyệt đối so với nước ép ớt còn muốn cay thật nhiều lần. Liền xem như thần cảnh cường giả cường đại, cũng không có khả năng cường đại đến mất đi vị giác. Ngược lại, bởi vì thần cảnh cường giả thần hồn lớn mạnh, cho nên bọn họ cảm chi năng lực so người khác càng tốt hơn. Bởi vậy, hiện tại Sở Phong cảm giác được vị cay càng là Hạ Vũ Phỉ gấp bội. Đầu lưỡi đều nhanh muốn cay sưng. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong hiện tại khóc không ra nước mắt. Phim lẽ ra không nên như thế phát triển a. Hắn hạnh hạnh khổ khổ pha trà, khẳng định sẽ uống rất ngon mới đúng. Làm sao lại cay như vậy? Chỉ là qua trong giây lát, Sở Phong liền nghĩ minh bạch. Nhất định là Sở Tích Tuyết giở trò quỷ. Ngươi uống trước ấn mở nước, ta lên lầu một chút. Sở Tích Tuyết vốn đang len lén nhìn lấy bật cười, vừa nhìn thấy Sở Phong lên lầu, vội vàng ngồi đến bàn máy tính bên cạnh. Ngươi đang làm gì? Sở Phong hỏi. Ta tại gõ chữ a. Còn có thể làm gì? Ta muốn tranh thủ thời gian đem ta khất nợ càng mới bù lại tới. Sở Tích Tuyết mặt không biểu tình, hỏi, ngươi còn cho ta giả ngu, nói, lá trà có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Sở Phong có chút bực mình, Sở Tích Tuyết liếc hắn một cái, vốn đang chẳng sợ hãi, đợi đến Sở Phong tới, tại nàng trên mông đánh một bàn tay về sau, nàng thì sợ, nói hay không, có phải hay không là ngươi làm? Sở Phong hỏi. Ta nói, Sở Tích Tuyết một cái tay xoa, nhẹ giọng hừ nói, chính là ta làm, ngươi muốn làm sao lấy đi. Ta trên internet mua một số ma quỷ quả ớt, chuyên môn ép nước rót vào ngươi lá trà bên trong phao một hồi. Ta làm những sự tình này hoa không ít thời gian đâu. Không có có công lao cũng có, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Nàng cũng cảm giác được Sở Phong cái kia muốn ăn thịt người một dạng ánh mắt. Khổ lao, ngươi có thể có cái gì khổ lao? Sở Phong đều nhanh muốn bị nàng tức giận cười. Ngươi cũng biết ma quỷ quả ớt, thứ này rất cay, ta thì sờ một chút ép đi ra nước, ngày đó liền đem tay ta cho cay sưng. Sở Phong càng thêm phiền muộn, đây chính là ngươi nói khổ lao. Rõ ràng là chính ngươi làm có được hay không? Nhưng là, đối mặt cái này đáng yêu muội muội, Sở Phong muốn đánh nàng một trận cũng không xuống tay được. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tốt nhất đừng có lần sau. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Biết rồi, Sở Tích Tuyết cười hì hì. Đợi đến Sở Phong đi ra ngoài, lúc này mới biến sắc. Ta biết mới là lạ. Người khác cướp người đều đoạt tới nhà ta. Ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi a. Sở Tích Tuyết chỗ lấy muốn tại lá trà phía trên động tay chân, chính là vì đối phó những cái kia tới nhà nữ nhân. Cùng Sở Phong ở chung nhiều năm như vậy, nàng hết sức rõ ràng Sở Phong bản tính. bình thường chỉ có trong nhà đến nữ hài tử thời điểm. Hắn mới hồi cho nữ hài tử pha trà uống. Phụ mẫu đến Sở Phong căn bản không có khách khí như vậy. Đều là dùng ăn ngon đến chiêu đãi. Cho nên, nàng thì mua danh xưng trên thế giới lớn nhất cây ma quỷ quả ớt. Chỉnh như thế vừa ra, ma quỷ quả ớt cay độ là phổ thông quả ớt vô số lần. Người bình thường đang ăn ma quỷ quả ớt thời điểm, đều sẽ trước đó ký khế ước. Nếu như bị cay chết, bọn họ cũng không chịu trách nhiệm. Sở Tích Tuyết mục đích không phải cay chết những nữ nhân kia. Chính là vì nho nhỏ địa chỉnh các nàng một thanh. Cho nên, nàng chỉ dùng quả ớt nước đem những thứ này lá trà phao một chút. Dù là như thế, nàng cảm giác cũng đầy đủ những nữ nhân kia thủ. Nhìn đến hiệu quả như thế tốt, Sở Tích Tuyết còn có một số nho nhỏ kiêu ngạo. Bất quá, Hạ Vũ Phỉ còn không rời đi nhà nàng, liền để nàng rất tức giận. Không được, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy Sở Phong bị cái này Hạ Vũ Phỉ tên tiểu yêu tinh này cướp. Đi, Hạ Vũ Phỉ a Hạ Vũ Phỉ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, bắt chước cường giả giọng điệu nói một mình. Sở Phong xuống lầu, Hạ Vũ Phỉ còn tưởng rằng Sở Phong quá sợ hãi cay. Đi lên lầu giải quyết vấn đề. Bây giờ thấy Sở Phong xuống lầu, nàng vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sở Phong gật gật đầu, tâm lý lại một ít khổ sở chát. Thầm nghĩ, ta là không có việc gì. Bất quá ngươi thì có việc. Hắn luôn luôn cảm giác Sở Tích Tuyết nha đầu này sẽ còn giở trò xấu. Cho nên, hiện tại coi như là chính hắn đều có một ít lo lắng. Sợ nha đầu này lại nghĩ ra đến chỉnh người gì xấu chỗ mấu chốt. Chúng ta vẫn là ra ngoài dạo chơi a. Ngươi thật vất vả tới một lần. Ta dẫn ngươi đi mua sắm. Sở Phong chủ động đề nghị. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy Sở Phong. Hơi kinh ngạc, Sở Phong tính cách nàng còn có thể không hiểu. Người này có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi đấy. Ngồi đấy tuyệt đối sẽ không đứng đấy. Bình thường gọi hắn ra đi dạo phố, đều phải tốn phí công phu rất lớn. Hôm nay là cái gì tốt thời gian? Sở Phong vậy mà chính miệng đưa ra muốn đi ra ngoài dạo phố. Vẫn là không đi. Hạ Vũ Phỉ cười cười, cự tuyệt Sở Phong thỉnh cầu. Vì cái gì a? Sở Phong đều nhanh sắp điên. Ta đây là đang bảo vệ ngươi a. Hôm nay bên ngoài khí trời không tốt lắm, không thích hợp dạo phố, cho nên ta liền trực tiếp đến nhà ngươi tìm ngươi. Hạ Vũ Phỉ hì hì cười nói. Sở Phong khóc không ra nước mắt, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách đem Hạ Vũ Phỉ cho lừa gạt ra ngoài. Đi chỗ nào cũng được. Tóm lại tuyệt đối không thể ở lại trong nhà. Không phải vậy Sở Phong thật sợ ra loạn gì. Bất quá, Sở Phong tiểu tâm tư hiển nhiên không có cách nào thực hiện. Sau một lát, Sở Tích Tuyết nha đầu này thì từ trên lầu đi xuống. Hạ Vũ Phỉ ngươi vẫn chưa đi à? Ta đi cho ngươi làm điểm cơm đi. Sở Tích Tuyết trực tiếp xưng hô Hạ Vũ Phỉ tên. Khí Sở Phong quả thực dùng ánh mắt chừng nàng. Không có lễ phép, kêu cái gì Hạ Vũ Phỉ, muốn gọi thì kêu tẩu tử. Tốt lắm, Tích Tuyết người còn sẽ làm cơm nha. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu nói, nhưng là Sở Phong sắc mặt lại trở nên khó coi. Má ơi, Sở Tích Tuyết muốn làm cơm. Nàng nếu là chân chính vui lòng làm lời nói, Sở Phong đương nhiên không lời nói, nhưng là sợ tại nàng căn bản cũng không vui lòng làm. Mà là tại trêu cợt người. Lên một lần Hứa Thi Kỳ tới nhà thời điểm, liền bị nàng hắc ám xử lý cho cứ thế mà địa sợ chảy. Má ơi, lên một lần Sở Tích Tuyết quả thực cũng là bưng ra mấy bàn tử than củi cho Hứa Thi Kỳ ăn. Người khác hao tâm tổn trí, chúng ta ra ngoài bên ngoài ăn. Sở Phong vội vàng ngăn cản nói, đừng nha, Tích Tuyết cơm ta còn chưa ăn qua đây. Hôm nay vận khí tốt, nếm một chút. Hạ Vũ Phỉ hì hì cười nói, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ làm rất tuyệt.